Chương 568, làm sao đối mặt? Thứ 8 sân huấn luyện bên trong, len ken giòn âm thanh ở trong không khí vang vọng, hai bóng người đẹp đẽ lẫn nhau đan xen, dường như hai con cao tốc trượt chim én, nhẹ nhàng lại nhanh chóng. Lại là ken một tiếng, bóng người tương giao nơi lóe ra một vệt đốm lửa, sau đó hai con phi tiêu bỗng dưng phi đâm hướng về hai bên, đo nở dê ơ thân cây bên trong. Nhưng thấy hai bóng người đẹp đẽ dồn dập nhảy lùi lại, tương khoảng cách 5 trượng, lúc này, hai người thân hình mới hiện lộ ra. Một vị là trần bì con ngươi nữ tử, tóc dài đạt đến eo, như màu đen thác nước tự nhiên buông xuống. Người phụ nữ kia đuôi lông mày mang theo một tia thành thục vẻ quyến rũ, hơi vung lên khỏe môi cu nở dê lộ ra một tia mê hoặc. Trên người nàng ăn mặc dường như lụa mỏng như thế đơn bạc quần áo, đưa nàng hoàn mỹ vóc người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mới nhìn, na nở dê ngược lại tự một vị phong trần nữ tử, chẳng qua ánh mắt của nàng lại là vô cùng trong suốt. Hiển nhiên na nở dê chỉ là bề ngoài quyến rũ, nội tâm thanh thuần. Khác một vị nữ tử nhưng là tóc ngắn đạt đến kiên, so với tên còn lại, khuôn mặt của nàng hơi êm dịu, chẳng qua khuôn mặt cũng là xinh đẹp, trên mặt tràn trề rộng rãi nụ cười. Na nở dê thân mang vàng nhạt ngắn áo sơ mi, như bé trai trang phục, chỉ là áo sơ mi bên dưới lại là một thân vong y, trang phục cực kỳ mở ra, cả người lộ ra một luồng dã tính vẻ đẹp. Hai nàng này chính là đã sau khi lớn lên Hồng cùng Ảng Cô. Hồng, ngươi thể thuật lại tinh tiến không ít. Dĩ nhiên có thể đuổi lên tốc độ của ta. Ảng Cô cái chán đã mơ hồ chảy ra vài giọt tóng ánh mồ hôi hột, hô hấp cu nở dê có chút gấp gáp, cười nói. Ảng Cô cơ sở tố chất thân thể là yếu lược mạnh hơn Hồng, hơn nữa đối lập với ngang nhau nì dạ tới nói, Hồng đối với thể thuật trên thiên phú cu nở dê thực sự là. Chẳng qua đi ngang qua ngày càng tu luyện sau. Hồng thể thuật không nói rất mạnh, ít nhất hiện tại sẽ không trở thành na nở dê cùng nơi ngắn bản. Nghe được Ảng Cổ tán thưởng, Hồng nói rằng, vậy là ngươi Ảng Cổ đại nhân giáo được tốt. Cười nhạt, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên càng bằng thêm mấy phần quyến rũ màu sắc, trả lại mang theo vài phần cô bé đẹp đẽ. Ảng Cổ ha ha sang sảng nở nụ cười, dáng dấp ngược lại tự cái giả tiểu tử, nói rằng, được rồi, đừng bận, cái này cũng là ngươi cần tu khổ luyện kết quả. Ta chỉ là cái bồi luyện thôi. Có thể nói đạo cuối cùng, trong ánh mắt của nàng càng né qua một tia nồng đậm thương cảm vẻ. Nguyên lai vào thời khắc này, bên hai của nàng chợt nhớ tới năm đó rổ rổ dạ cụ mò giáo dục, thân thể là đặt chân gốc dễ, ngươi cùng Hồng mặc dù là cô bé, tố chất thân thể trời sinh liền không bằng nam tính, có thể tuyệt đối không nên để thể thuật thành cho các ngươi nhược điểm. Dưới tình huống một số, thể thuật so sánh nhẫn thuật cùng ảo thuật đều trọng yếu. Huống chi nữ tính nỉ dạ ở tu hành thể thuật lúc đó có bản thân đặc điểm, vì lẽ đó tuyệt đối không nên từ bỏ thể thuật tu hành. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, ở trên chiến trường các ngươi chỉ có thể sử dụng chắc chắn nhất phương thức đi chiến đấu, vì lẽ đó hiện tại không có cách nào tiến hành hữu hiệu thể thuật tu luyện. Chẳng qua đợi được chiến tranh kết thúc, nhận giới ổn định sau, ta sẽ đích thân giám sát các ngươi tu hành thể thuật. Hay là cũng là bởi vì câu nói này, Hồng mới sẽ liều mạng ở khắc phục bản thân nhược điểm, thân thể nhỏ yếu na nở dê mới liều mạng tu hành thể thuật. Thế nhưng, bây giờ na nở dê là tự mình tìm tòi, mà hứa hẹn giáo dục các nàng rổ rổ dạ cụ mỏ đã không ở nghị đến đây, Ảng Cổ không miễn cho thăm thảm thở dài. Có thể này âm thanh than nhẹ, lại bị biết gốc biết dễ Hồng nhạy cảm bắt lấy. Cùng Ảng Cổ tình cùng tỉ mội na nở dê một chút liền đoán ra Ảng Cổ vì sao ở ưu thán. Nụ cười trên mặt cu nở dê trong nháy mắt thu lại, tiếu mục cường đỏ, trầm mặc không nói. Gió nhẹ thổi qua, phất động hai nữ mái tóc hồi lâu, Hồng tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, nói rằng, chuyện của quá khứ, Ảng Cổ, cũng đừng nghĩ đến. Cười khổ một tiếng, âm thanh nhưng có chút nghẹn ngào. Mà Ảng Cổ cũng là thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, Hồng, ngươi nói, nếu như hiện tại để ngươi lựa chọn, ngươi là sẽ với hắn cùng đi. Vẫn là ở lại chỗ này Hồng hơi run run, trầm tư không nói, hồi lâu, na nở dê vừa mới do dự nói rằng, ta không biết. Ảng Cổ khe khẽ thở dài, nói, đúng đấy, ta cũng là như vậy. Bất kể nói thế nào, nơi này là chúng ta lớn lên địa phương, mặc dù nơi này nắm giữ quá nhiều chúng ta không muốn đề cập hồi ức. Chẳng qua nói thật sự, chúng ta ở đây cu nở dê không có quá bất cần suy nghĩ. Bởi vì hắn quan hệ. Tuy rằng đệ tam hổ cả đại nhân không biểu thị đi ra, có thể ngươi và ta đều rõ ràng, dựa vào ngươi thực lực của ta, làm một người thượng nhẫn thừa sức. Vì sao cho tới bây giờ, ngươi và ta vẫn là trung nhẫn? Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói lộ ra nồng đậm trào phúng. Hồng chấm ngâm một chút, nói rằng, sự tình trung quy sẽ tới, năm đó trên chiến trường 5 tháng, năm đó trong tu luyện 5 tháng, bên mình hắn 5 tháng, liền coi như là cho là hồi ức đi. Hồng hầu như là cố nén hạ xuống tràn mi mà ra nước mắt, gian nan phun ra mấy chữ cuối cùng. Ảng cố lại là khẽ than thở một tiếng, đi lên trước vô vô hồng vai, bày tỏ dẹp an an ủi, có thể hốc mắt của nàng đều đã là đỏ chót. Hai người cuối cùng bình phục lại tâm tình, rốt cục dắt tay rời đi thứ 8 sân huấn luyện cái này tràn ngập các nàng hồi ức sân huấn luyện. Mà ngay ở các nàng đi rồi, một nam thân ảnh của hai nàng đống nhiên theo rừng cây nơi sâu xa đi ra, lại là rổ rổ dạ củ mỏ cùng mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ. Nhìn hồng cùng ảng cổ rời đi phương hướng, mỉ cổ tỏ nói rằng, các nàng những năm này, trải qua e sợ không hề tốt. Trong thanh âm lộ ra vô tận phiền muộn, cờ tì nạ thăm thảm thở dài, nói rằng, không gặp gỡ các nàng âm thanh không phục sinh rồi, càng lộ ra một tia lạnh lạnh. Mà rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ ngừng lại sắp chảy ra nước mắt châu nhi, nói rằng, ta hiện tại, không biết làm sao mặt đối với các nàng. Ta là thật sự không biết làm sao mặt đối với các nàng. Nguyên lai, ngay ở vừa nãy, bọn họ vẫn ở một bên nghe hồng cùng ngẳng cổ trò chuyện, nhìn đã dài đến dáng ngọc yêu kiểu hai cô bé nhi, rồ rồ giả củ mò nội tâm bỗng nhiên tuân ra vô tận chua xót cùng tự trách. Hắn là nhìn hai cô bé nhi từng bước một trưởng thành, hơn nữa luận tuổi tác, hắn so sánh hai cô bé nhi cũng là lớn hơn không tới 10 tuổi, ở trong lòng hắn. Các nàng không đơn thuần là hắn đồ đệ, càng là tiểu muội của hắn muội. Hắn hiện đang hối hận đưa các nàng lưu lại ở trong này, chỉ là sau đó xin nhờ họ rổ xỉ mà đi chăm sóc các nàng. Có thể cho tới bây giờ, nói cái gì đều chậm. Hắn hiện tại thậm chí không biết, hắn cùng hai nữ gặp mặt sau, sẽ phát sinh cái gì, hắn sẽ nói cái gì, đối phương lại sẽ nói cái gì, hồng cùng ngẳng cổ sẽ đối với hắn thái độ gì, những này hắn cũng không biết. Đối mặt hắn lưu ý người, hắn không muốn thương tổn, QNZ không nỡ lòng bỏ thương tổn. Đang đối mặt vấn đề thế này lúc thì, hắn từ lâu mất đi kín đáo tư duy cùng lý tính. Thế là hắn quyết định, đang không có nghĩ kỹ làm sao đối mặt hồng cùng ngẳng cô lúc thì, vẫn là trước đem chuyện này thả một thả đi.